Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Nga. Bạch Lan, Hà Thanh pháp sư nhưng ở, nghe thấy này nói quen thuộc thanh âm. Phòng trong Tô Minh Châu đứng dậy chi nổi lên một cửa sổ. Thăm dò nhìn ra đi. Đó là cười, Phương cô nương đợi ngươi hồi lâu. Ta còn đưa ngươi nói đến xanh thảm cung lúc sau. Liền tìm không lại đây nhìn ta là lừa người đâu, một tiếng vàng nhạt váy lụa Phương Huệ Tâm trong. Tay dẫn theo một phương tiểu giỏ tre. Dịu dàng, giải thích nói, nguyên là muốn sớm tới. Chỉ là cùng Thái Hậu nương nương nghe nói lúc sau. Liền dặn dò ta nhiều đợi hai ngày. Chờ này tiểu hồ ly chặt đứt nãi lúc sau. Cùng nhau mang đến cho ngài nhìn một cái, nương nương nói. Nguyên bản nói tốt, đãi bạch hồ sản tử. Liền đưa cho ngài một con. Chỉ là hiện giờ ngài tại đây am ni cô ở. Lại sợ cho ngài đưa tới cũng là bằng thêm phiền toái. Liền phân phó ta trước mang đến cho ngài xem một cái. Ngài nếu là thích, nương nương liền tìm người ở am chăm sóc. Thường ngày có người chiếu ứng. Cũng không đến mức lại cho ngài thêm phiền toái, nói. Phương Huệ Tâm liền đem trên tay lót mềm bố giỏ che phóng tới trên bệ cửa. Tô Minh Châu nghe vậy cúi đầu nhìn nhìn. Quả nhiên, là vừa rồi sinh ra không lâu tiểu hồ ly. Bạch bạch tinh tế lông mềm như là mới vừa trường ra tới không lâu. Ở góc chỗ đoàn thành nho nhỏ một đoàn. Chợt nhìn lên đảo có chút giống là chó con dường như. Thập phần đáng thương đáng yêu. Tô Minh Châu thấy thế. Thật cẩn thận ở tiểu hồ ly nâng lên. Mềm mục ó thượng chọc một lóng tay đầu. Hồ ly liền ai ai kêu hai tiếng. Tứ chi mềm nhũn, liền lại bò đi xuống. Tô Minh Châu nhìn đó là cười, sao kêu lên cũng như là tiểu cầu, cũng không phải là, Phương Huệ. Tâm cũng là nhịn không được nở nụ cười. Trong ánh mắt bất đồng với phía trước phù với mặt ngoài quy củ có lễ. Mà là lộ ra phát ra từ nội tâm mềm mại thần sắc ngươi nhìn. Lông xù xù, thật sự là đáng thương, Tô Minh Châu xem nàng bộ dáng này. Nghĩ nghĩ liền đơn giản mở miệng nói ta nhưng thật ra cũng nhìn nó đáng yêu. Chỉ là ta tính tình này. Xưa nay đối này vật còn sống không có gì tâm tư. Chỉ tùy tiện nhìn cái náo nhiệt còn hảo. Thật kêu ta dưỡng, lại là đáng tiếc. Phương cô nương nếu là thích, chi bằng liền từ ngươi mang về. Này đáng thương vật nhỏ, nếu có thể kêu ngươi dưỡng lên, liền cũng là nó phúc khí. Phương Huệ Tâm nghe vậy chớp chớp mắt. Trên mặt liền che lấp không được lộ ra vài phần tâm động bộ dáng. Chỉ là lấy nàng tính tình giáo dưỡng, cũng không phải như vậy người khác một cấp. Nàng liền có thể đỉnh đạc trực tiếp thu. Lập tức dừng một chút, liền muốn mở miệng khiêm nhượng. Tô Minh Châu liếc mắt một cái nhìn thấy. Không đợi nàng mở miệng liền lập tức ngăn cản. Quay đầu lập tức nói thả bãi ta người này. Từ trước ở kinh thành liền không có gì bằng hữu. Hiện giờ tới rồi này Hoàng Giác Am. Liền càng là mỗi người tránh còn không kịp. Chỉ có ngươi một cái. Cùng ta hợp ý. Còn thường thường tới nói với ta lời nói. Chỉ nhìn việc này thượng. Lòng ta hạ liền bắt ngươi đương nửa cái chi giao xem. Ngươi nếu là cũng coi trọng ta. Liền chớ có nói với ta những cái đó hư từ. Lưu loát nhận lấy, ngươi nếu là lại cùng ta khách khí. Đơn giản a, này hồ ly ta cũng không cho ngươi. Dứt khoát trả lại cho Thái Hậu nương nương. Kêu ngươi lãnh nương nương thưởng đi, Phương Huệ Tâm xưa nay thận trọng như phát. Xử sự bát diện linh lung. Nhưng nàng không sống hơn 10 tái. Lại còn thật sự không có gặp qua giống Tô Minh Châu như vậy thản nhiên thẳng thắn hành sự. Lập tức cũng là sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, liền cũng cúi đầu mỉm cười. Đứng lên, liền chiều nàng phúc thi lễ, ngài đã là nói như vậy. Đương kêu ta không mặt mũi nào, thật không dám giấu giếm. Ta tư tâm cũng là thật sự âu yếm này hồ ly. Ngài chịu bỏ những thứ yêu thích, thật sự là không thể tốt hơn, nghe lời này. Tô Minh Châu cũng là cười, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Liền tiếp tục nói, nguyên bản là nên lưu ngươi dùng bữa. Chỉ là gần nhất, ta này thực sự không có gì hảo cơm nước. Thứ hai, lại quá một canh giờ. Ta còn có việc muốn đi ra cửa. Hôm nay cái, liền chỉ có thể lưu ngươi dùng một chản thô trà góp đủ số. Ngươi nhưng mà ghét bỏ, cái gọi là có việc ra cửa. Là bởi vì hôm nay lại đến Triệu Vũ Thần cùng nàng ước hảo. Ở thủy thượng tương kiến nhật tử. Thượng Nguyệt, Tô Minh Châu ở trên thuyền cho Triệu Vũ Thần nàng hồi ức ra phòng dịch phương pháp. Lúc sau, Triệu Vũ Thần lại nương tùy châu tình hình bệnh dịch. Cùng bệnh đậu mùa chủng đậu sự. Cùng nàng lại hẹn thứ. Thượng một lần là 3 ngày trước. Trước khi rời đi, Triệu Vũ Thần lại nhắc tới hắn vừa khéo nhảy ra một quyển tàn cục phổ. Có mấy bức tàn cục, nhìn lại là thập phần thú vị. Chỉ là không biết lấy nàng cờ nghệ, có không tìm lối tắt, tìm ra một cái đường sống tới. Tô Minh Châu đời trước bởi vì thân thể duyên cớ, vì ma nàng tính tình. Trong nhà là cố ý kêu nàng tìm 10 năm hơn cờ. Nàng đối cờ nghệ thượng tuy không có chân chính thâm nhập nghiên cứu. Nhưng nàng lại thập phần ái tìm những cái đó truyền xuống chân lung ván cờ đi bước một đi xem. Nàng tự mình phần lớn đều nghĩ không ra. Cao nhân có giải, nàng lập tức đi xem qua. Liên tục tán thưởng này quanh co. Nếu là tạm thời còn vô giải, cũng chỉ là xem qua liền bãi. Nhưng cũng không bắt buộc để ý. Bởi vì cái này yêu thích. Nàng cờ nghệ tuy rằng cùng đại đảo chân chính danh thủ quốc gia nhóm xa xa không kịp. Nhưng ý nghĩ cùng tầm mắt lại có thể xưng được với là thế gian này độc nhất phân. Coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay ít nhất. Triệu Vũ Thần này vài lần cùng nàng đánh cờ. Liền một lần cũng chưa có thể thắng quá. Cũng đúng là bởi vì này duyên cớ. Triệu Vũ Thần có lẽ là không cam lòng. Mới lại nhắc tới này tàn cục đồ tới. Ước nàng 3 ngày sau tái kiến. Từ khi ra cung lúc sau. Triệu Vũ Thần nhìn tiện lợi thật cùng ở trong cung khi trên trời dưới đất. Lại không giống nhau. Hơn nữa phía trước này vài lần gặp mặt. Cũng thật là cũng không đinh điểm không mau. Từ thức ăn ngủ nghỉ. Đến tán gẫu nói chuyện, đều là thập phần thoải mái hài hòa, thật sự lại lần nữa có chút trở về khi còn bé ở chung cảm giác. Hơn nữa, Tô Minh Châu tại đây ôm Nguyệt Phong dù sao cũng là nhàm chán. Nghe vậy liền cũng ứng, tính tính sắc trời, không sai biệt lắm cũng liền một canh giờ, chờ dưới ánh mặt trời đi chút, liền nên nhích người xuống núi đi. Phương Huệ Tâm tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Hai người ra phòng, liền cùng nhau ở trong viện tìm một chỗ đất trống. Đem còn không quá sẽ đi đường tiểu hồ ly phóng tới trên mặt đất. Kêu nó rung đùi đắc ý đi dạo. Các nàng hai cái, tắc tương đối phủng một chản trà xanh. Một mặt cười ha hả nhìn trên mặt đất tiểu hồ ly. Một mặt nói chút nhàn thoại. Hà Thanh, ngươi ngày sau tiện lợi thật tính toán tại đây ôm Nguyệt Phong thượng sống uổng một đời không được. Sao, Phương Huệ Tâm vươn một cây đầu ngón tay. Trêu đùa trên mặt đất tiểu hồ ly. Một mặt liền nói chuyện phiếm giống nhau thuận miệng để nói. Tô Minh Châu nghe vậy một đốn. Dự tính của nàng, là thả trước tiên ở này hoàng giác am trụ năm ngoái. Chờ tiếng gió qua đi, trong cung kinh thành, cũng đều lại không người chú ý tới nàng như vậy nhất hào người lúc sau. Nàng liền có thể ngoài ý muốn qua đời, lúc sau mai danh ẩn tích. Hoặc đi Tây Bắc đầu nhập vào đại ca đại tẩu, hoặc là cùng cha mẹ lại làm tính toán. Liền đều tổng có thể trở về tự do thân. Rộng lớn thiên địa, luôn là có thể tìm sự làm ni chỉ là nàng tuy rằng đối phương cô nương có chút hảo cảm. Nhưng rốt cuộc còn chưa tới có thể đem sở hữu sự đều có thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo phân. Thượng, những việc này, lại là không hảo cùng Phương Huệ Tâm nhắc tới. Bởi vậy liền chỉ là trầm mặc. Phương Huệ Tâm đợi chờ. Liền lại tiếp tục mở miệng nói, ngài cũng biết. Ta tiến cung tới Thái Hậu dưới gối hầu hạ. Kỳ thật, trong nhà là đánh kêu ta vào cung tính toán, Tô Minh Châu nhướng mày. Trầm mặc đợi một trận. Liền lại nghe Phương Huệ Tâm tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm. Mới vừa tiến cung khi. Ta tư tâm cũng là từng có như vậy tâm tư. Rốt cuộc, nhà ta người trong lắm lời tạp. Lại có rất nhiều không hảo đề cập việc xấu xa. Ta đó là không tiến cung. Trong nhà ở bên ngoài cho ta tìm việc hôn nhân. Cũng nhất định không phải là tứ giác đều toàn. Tất nhiên cũng có bên kém chỗ nếu là như thế. Ta một hơi liền nghĩ. So với trong nhà cho ta tìm tầm thường tục nhân. Đảo còn không bằng đơn giản vào cung. Vào trong thiên địa tôn quý nhất nơi. Liều mạng, không nói được. Còn muốn so bên ngoài tới cường chút Tô Minh Châu nghe. Chỉ là lẳng lặng gật gật đầu. Phương Huệ Tâm như vậy tưởng. Đích xác cũng là không gì đáng trách. Thật sự là này đại đảo. Có thể cho nữ tử đi lộ. Đều chỉ có như vậy hẹp hẹp một đạo. Bên liền đều phong kín mít. Nếu muốn tiến tới. Liền chỉ có thể theo này một cái nói cần cù chăm chỉ hướng lên trên bò đi xuống. Như vậy lại nói tiếp. Nàng còn thật sự xem như thập phần may mắn. Tuy rằng tới rồi đại đảo. Nhưng lại gặp cha mẹ như vậy khai sáng cha mẹ, Tô gia cũng có thể bảo vệ nàng quyền thế. Hơn nữa gặp gỡ Triệu Vũ Thần, cũng coi như là khó được nhân đức quân vương. Thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đuổi kịp. Mới có thể kêu nàng như vậy thuận lợi ra cung. Chỉ lo thân mình, nếu bằng không, nàng giờ phút này chỉ sợ sớm đã thành thật thật nhận mệnh. Ở trong cung cong hạ đầu gối cùng lưng, nương nàng cùng Triệu Vũ Thần khi còn bé tình cảm. Cùng đồng kỳ thư tranh phong tương đối, trăm phương ngàn kế. Cầu kia trung cung hoàng hậu chi vị, lại sớm sinh hạ con vợ cả, đứng vững gót chân, này thả còn không tính vãn. Mặc dù nàng thật sự áp xuống đồng thục phi, lúc sau còn sẽ có lớn lớn bé bé một chuỗi tân nhân. Muốn nàng một đám nhìn chằm chằm, liền liền này Phương Huệ Tâm, như vậy ra thế tâm kế, lại ôm như vậy quyết tâm vào cung. Không nói được, cũng đến là nàng thật cẩn thận, cần thiết muốn nơi trốn đề phòng tâm phúc tai họa, nếu là vạn nhất đứng ở mặt đối lập. Nàng còn thật sự không biết có thể đi đến nào một bước đi tưởng tượng đến này. Tô Minh Châu thở dài may mắn rất nhiều. Lại không cấm cảm thấy buồn cười. Nghĩ, liền mở miệng an ủi nói, ngươi tưởng cũng đúng. Thái hậu là cái từ ái, bệ hạ cũng là cái hảo ở chung. Ngươi như vậy xuất thân dung mạo, lại là như vậy tùy phân từ khi tính tình hành sự. Ngày sau vào cung, nghĩ đến cũng tất sẽ không kê monster. Phương Huệ Tâm nghe vậy, lại là dừng một chút, xoay qua thân tới, nhìn nàng, trên mặt lộ ra vài phần mạc danh. Sắc mặt vi diệu nói, ta ban đầu là như vậy tưởng. Chính là tiến cung gặp qua bệ hạ lúc sau, lại là lập tức liền sửa lại chủ ý, vì cái gì? Tô Minh Châu nhưng thật ra sửng sốt. Đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Triệu Vũ Thần tiểu tử này quá mức bất kham? Kêu Phương cô nương vừa thấy dưới, đều tình nguyện ra cung đi tìm bên ngoài những cái đó có bên đoàn bàn. Cũng không vui tiến cung tới không nên đi lấy đại đảo tới nói. Triệu Vũ Thần hẳn là xem như thập phần không tồi a, nếu là bên thả thôi. Nhưng ta nếu là tiến cung, chính là cắm vào một đôi có tình nhân trung gian. Chẳng phải là quá mức thảo người ngại? Phương Huệ Tâm nhìn nàng sắc mặt, liền lại như là có chút buồn cười dường như bộ dáng. Không ngờ lại nghiêm túc chắp tay trước ngực, mở miệng trêu đùa, A-di-đà Phật. Tội lỗi, Tô Minh Châu lúc này mới lấy lại tinh thần. Ha, một tiếng, giơ tay đi đè lại Phương Huệ Tâm làm bộ làm tịch, hảo a. Ta còn đương ngươi là người tốt nguyên lai cũng đều là giả, hảo hảo. Ta sai rồi, Phương Huệ Tâm cũng là nhịn không được cười ra tiếng tới. Một mặt trốn tránh, một mặt liên tục xin khoan dung. Qua sau một lúc lâu, mới vừa rồi nghiêm túc nói, Hà Thanh, lời này ta lại thật sự đều không phải là vui đùa. Ta tuy không biết ngươi cùng bệ hạ ra chuyện gì, lại rốt cuộc vì sao ra cung, nhưng tự ngươi ly cung lúc sau, bệ hạ bệnh nặng một hồi, từ đây lại vô miệng cười, thân là ngôi cửu ngũ, lại vì ngươi không tiếc đề cập quốc tộ, thanh tâm quả dục, chớ nói tú nữ phi tần, đó là liền thị tẩm cung nữ đều lại không chịu hạnh một cái. Tô Minh Châu nghe thế, há mồm còn muốn phản bác. Phương Huệ Tâm liền lại khẩu hạ không ngừng tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm. Ta ra cung phía trước, Thái hậu nương nương, từng có ý kêu ta đi vì bệ hạ đưa thiện. Ta tới rồi Càn Đức sau điện, bệ hạ đối ta không giả sắc thái. Nhưng nhìn về phía đặt ở trên bàn một đôi nhi tượng đất khi lại là suy nghĩ xuất thần. Đã hỉ đã yêu, ta lui ra lúc sau đi Ngụy An Ngụy Tổng quản hỏi thăm. Kia một đôi nhi tượng đất, chính là ngươi cùng bệ hạ khi còn bé thân thủ sở niết. Tự ngươi ra cung lúc sau, bệ hạ liền từ Chiêu Dương cung trung mang theo ra tới. Một khắc chưa từng rời khỏi người, nếu nói Tô Minh Châu phía trước còn có thể không thế nào để ý. Nói, thẳng đến nghe được tượng đất việc này, nàng trong lúc nhất thời, liền thế nhưng thật sự trầm mặc xuống dưới. Bệ hạ thật sự như thế, sau một lúc lâu, Tô Minh Châu mới chậm rãi mở miệng nói. Phương Huệ Tâm quả quyết mở miệng tuyệt không một chữ hư ngôn, dứt lời. Nàng cúi xuống thân đi, đem trên mặt đất tiểu bạch hồ ly một lần nữa ôm trở về giỏ tre. Liền lại cuối cùng nói, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, việc này, vốn không nên ta nhiều lời, chỉ là từ trước đến nay chân tình khó cầu, ta mắt lạnh nhìn, lại tổng cảm thấy đáng tiếc, bệ hạ đáng tiếc, Hà Thanh ngươi cũng có thể tích, dứt lời cái này. Phương Huệ Tâm liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, một chén mạch trà uống bãi, nhìn canh giờ không còn sớm, liền cũng mang theo hồ ly, đứng dậy tố cáo từ, thẳng đến Phương Huệ Tâm đi xa. Ngồi ở hồ lô giá hạ Tô Minh Châu đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng đều không phải là, phía trước là có rất nhiều chính sự ở phía trước, nàng cũng chưa từng nghĩ lại thôi. Hiện giờ kêu Phương Huệ Tâm như vậy vừa nói, nàng liền cũng thấy, Triệu Vũ Thần này hơn một tháng tới, liên tục kêu nàng đi thủy thượng gặp mặt, trừ bỏ quốc gia đại sự ở ngoài. Tựa hồ cũng đúng vậy xác còn tồn chút bên ý tứ. Chỉ là, Tô Minh Châu tinh tế cân nhắc lúc sau, lại bất giác này tính cái gì dứt bỏ không dưới chân tình, nàng cùng Triệu Vũ Thần. Kế hoạch lên, cũng bất quá chính là khi còn nhỏ không đến một năm tình cảm thôi. Lúc sau lại trải qua nhiều năm như vậy thời gian thế sự tiêu ma. Thậm chí còn nàng cuối cùng còn như vậy không biết tốt xấu từ đi hậu vị ly cung xuất ra. Triệu Vũ Thần đó là phía trước đối nàng có vài phần tình ý. Cũng nên kêu nàng như vậy, vô tình vô tâm, hành vi hủy hoại cái sạch sẽ. Nghĩ vậy, Tô Minh Châu lắc lắc đầu. Tự mình cấp ra một lời giải thích lúc sau, liền không hề kêu chính mình lại hướng chỗ sâu trong tưởng đi xuống. Cắn chặt răng lúc sau, liền quyết định hôm nay này gặp mặt nhất định đến là cuối cùng một lần. Sau này lại không thể lại như vậy ở thuyền hoa nhàn thoại nói đùa. Cách đến xa, không hề gặp mặt lúc sau, thời điểm lâu rồi, bất luận cái gì cảm tình, cũng chung quy là muốn phai nhạt, bất luận là Triệu Vũ Thần, vẫn là nàng tự mình, chỉ là... Tô Minh Châu ấn định tốt canh giờ tới rồi dưới chân núi Thủy Biên lúc sau. Lại không có thấy tới đón nàng thuyền nhỏ. Lúc đầu nàng còn không để bụng. nghĩ trung gian ra cái gì sai lầm. Cũng hoặc là các công nhân trì hoãn cũng là có. Liền chỉ là ở thủy biên tìm một khối đại đá xanh ngồi xuống chậm rãi chờ. Nhưng mắt thấy ngày một chút tây di, ước chừng ít nói cũng đi qua hơn một canh giờ. Trên mặt nước lại vẫn là nhất phái gió êm sóng lặng. Liền nhân ảnh đều vô. Tô Minh Châu tiện lợi thực sự có chút kinh ngạc lên. Lấy Triệu Vũ Thần thói quen. Mặc dù hôm nay thật sự có việc tới không được, cũng nên sẽ phái người lại đây cáo nàng một tiếng. Như vậy không rên một tiếng, liền cái tin nhi đều không có. Thật sự là có chút không thích hợp. Chỉ là trong lòng đó là lại cảm thấy kỳ quái. Nàng cũng tổng không thể liền như vậy không dứt chờ đợi. Nhìn sắc trời, đứng dậy đang chuẩn bị trở về. Ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy một phương tiểu hắc điểm ẩn y Tô Minh Châu sắp rời đi bước chân đó là một đốn. Nàng đứng lên, giơ tay che mảnh tinh tế nhìn. Quả nhiên, thật sự là một phương thuyền nhỏ. Thấy thuyền, Tô Minh Châu đứng ở tại chỗ một lần nữa đợi nửa khắc chung. Kia thuyền liền rốt cuộc đình tới rồi nàng trước mắt. Chỉ là trên thuyền xuống dưới lại cũng không là Ngụy An. Mà là một cái phá lệ tuổi trẻ tiểu nội giá mân y người này Tô Minh Châu cũng nhận thức. Cũng là càn đức trong điện làm việc cung nhân. Cùng Ngụy An là đồng hương. Xem như Ngụy An nửa cái tiểu đồ đệ. Tựa hồ là gọi là Hỉ Nhạc. Tiểu nhân gặp qua nương nương, Hỉ Nhạc nhảy xuống thuyền sau. Không màng thủy biên lầy lội. Liền lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Tô Minh Châu kêu khởi lúc sau. Còn không có thể mở miệng. Hỉ Nhạc liền lập tức mở miệng ngẩng đầu nói, bệ hạ hành cung bị ám sát. Phái tiểu nhân tới bẩm ngài một tiếng, bị ám sát. Tô Minh Châu hít ngược một hơi khí lạnh, sao? Lại thế này bệ hạ long thể như thế nào, sự tình quan trọng đại. Nội tình tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là sư phụ kêu tiểu nhân cùng ngài nói một lời, Hỉ Nhạc dứt lời. Liền đè thấp thanh âm lại tiếp tục nói, thích khách làm như Tây Bắc mà đến. Ngài mọi việc cẩn thận, Tây Bắc Tô gia. Tô Minh Châu lòng bàn tay bỗng nhiên run lên. Tác giả có lời muốn nói cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ ye ông. Cầu vồng đường, nữ chưa tử một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nữ chưa tử 20 bình. Mây bay tán 10 bình. Lục nhẫm ra 9 bình. Vương tạc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.